1743, Long Quân tặng bảo. Mục Thanh Trúc lời nói vừa hạ xuống, lại nghe được động phủ truyền ra ngoài đến một trận tiếng cười khẽ, vẫn là ngươi hiểu rõ ta. Ngọc Độc Tú nghe được thanh âm này, Mục Thanh Trúc cùng Bích Thủy đạo nhân đều là trong nháy mắt tê cả da đầu, từng đôi mắt bên trong tràn đầy kinh sợ, vừa còn nói là mờ, không nghĩ tới nhắc Tào Tháo liền đến. Ngọc Độc Tú Bích Thủy đạo nhân trong nháy mắt mở ra động phủ cửa lớn, đã thấy đến một bộ màu đen tơ lụa Ngọc Độc Tú, chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa cảnh tuyết, ngươi tới làm cái gì, bản tọa động phủ không hoan nghênh ngươi. Gao đạo hải thú không biết ở nơi nào chui ra, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, nhe răng niết miệng, không ngừng làm ra đe dọa hình dáng. Không hoan nghênh ta cái kia băng phách ngươi không muốn, Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười. Băng phách ngươi sẽ lòng tốt còn ta mới là lạ, Bích Thủy đạo nhân xem thường nở nụ cười. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia Bích Thủy đạo nhân, một đôi mắt nhìn về phía động phủ, Mục Thanh Trúc không phải cu nở dê có ở đây không liền như thế không muốn gặp lại bản tọa. Chúng ta vẫn là không thấy mặt hảo, Mục Thanh Trúc tiếng trầm nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật gù, bàn tay duỗi một cái, đã thấy trong hư không hàn khí hội tụ, thiên ý như đao, càn toàn tạo hóa vận chuyển, lại bỗng dưng chế tạo ra một cái băng phách, cùng năm đó bị chính mình cướp đi băng phách giống như lúc, không kém chút nào. Nhìn cái kia băng phách, Bích Thủy đạo nhân ánh mắt dính ở cái kia băng phách trên, một đôi mắt gì không ra. Băng phách trả ngươi, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt cầm trong tay băng phách quẳng, rơi vào rồi Bích Thủy đạo nhân trong tay. Cái kia Bích Thủy đạo nhân luống cuống tay chân tiếp nhận băng phách, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn Ngọc Độc Tú, ngươi quả thực không tham ố bản tọa băng phách sẽ có tốt bụng như vậy. Nhìn cái kia cẩn thận từng ly từng tí một Bích Thủy đạo nhân, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo tươi cười quái dị, chân đạp phong tuyết, xoay người rời đi. Liên như thế đi rồi, Bích Thủy đạo nhân sững sờ nhìn Ngọc Độc Tú đi xa phương hướng, không biết nên nói cái gì. Diệu Tú bây giờ là nghĩ như thế nào, đột nhiên đã nghĩ trả ngươi băng phách, Mục Thanh Trúc trong mắt tiết lộ vẻ không hiểu. Diệu Tú tu vi đã là công tham tạo hóa, đại khái là cảm thấy này băng phách đối với hắn tới nói không có tác dụng gì đi. Bích Thủy đạo trong mắt người mang theo một vệt trào phúng nụ cười. Ai, thật không rõ ràng tại sao Diệu Tú tu vi tiến bộ nhanh như vậy, ngăn ngắn mở y ngang nửa năm liền đi xong người khác cả đời mới có thể chạm đến, thậm chí mấy đời luân hồi đều chạm đến không được cảnh giới. Không trách năm đó các vị giáo tổ cũng sẽ lòng sinh đố kỵ, đối với Diệu Tú mọi cách chèn ép. Một bên Mục Thanh Trúc nói. Xuyệt, chớ nói lung tung, nếu là bị các vị giáo tổ nghe được, vậy cũng là không bình thường đại sự, Bích Thủy đạo nhân cười khổ một tiếng. Gọi hắn đoán đi thôi, hắn mãi mãi cũng đoán không được bản tọa mục đích. Nghĩ đến Bích Thủy đạo nhân cái kia phó vội va cuống cuồng dáng vẻ, Ngọc Độc Tú lại bật cười. Nương tử, xa xa xa, đừng tới đây, đừng tới đây. Cái kia Hứa Tiên vừa mở mắt, trong nháy mắt liền nhìn thấy gần trong gang tấc chính mình nương tử, nhất thời trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Tướng công, ngươi tỉnh ngủ, có phải là thấy ác mộng? Bạch Tố Trinh đẩy mặt ôn nhu nói. Ác mộng Hứa Tiên nghe vậy sững sờ. Đúng nha, tướng công có phải là thấy ác mộng, nơi nào có cái gì xà? Bạch nương tử nói. Nghe xong Bạch nương tử, cái kia Hứa Tiên một đôi mắt đánh giá gian nhà, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Bạch nương tử, tâm thần hơi hoãn, nói vậy là ác mộng đi. Sau khi nói xong, Hứa Tiên đẩy ra Bạch nương tử, lảo đảo hướng về ngoài cửa lớn chạy đi. Tướng công, ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn Hứa Tiên hướng về ngoài cửa lớn chạy đi, Bạch nương tử ở phía sau hô. Đừng động ta, bảo chi đường bên kia còn có một ít chuyện, Hứa Tiên nói. Cái kia cóc tinh độn sau khi đi, một đường đi tới bảo chi đường, nhân lúc người ta không để ý, lấy đi chính mình hùng hoàng, sau đó nghênh ngang rời đi. Chờ đến Hứa Tiên trở lại bảo chi đường sau khi, đi tới hậu viện, mở ra ngăn tủ, nơi nào có cái gì hùng hoàng, nhất thời sững sờ, đúng là làm ác ngộng, nương tử như vậy xinh đẹp như hoa, làm sao sẽ là xà yêu, ta đúng là ác ngộng. Sau khi nói xong, Hứa Tiên một đường trở lại cái kia Hứa phủ, nắm lấy Bạch nương tử tay, nhìn Bạch nương tử lo lắng ánh mắt, ôn thanh nói, nương tử xin lỗi. Không có chuyện gì, chỉ cần tướng công không có chuyện gì là tốt rồi, chúng ta trước uống một bát rượu hùng hoàng, tướng công lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, nghĩ đến là gần nhất quá mệt mỏi, Bạch nương tử nói. Đúng đúng đúng, là ta không được, sau đó có thời gian nhiều bồi bồi nương tử, Hứa Tiên nói. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Hứa Tiên nhưng trong lòng là bịt kín một tầng bóng tối, trước các loại, ký ức chưa phai, quả thực là quá chân thực. Nhìn chính mình xinh đẹp như hoa thế tử, Hứa Tiên trong lòng cũng không khỏi bay lên một tầng mây đen. Âm thi thái tử sắc mặt âm trầm nhìn Hắc Bạch Vô Thường, bản tọa bế quan, chuẩn bị ngưng tụ Diêm La chân thân, như vậy việc nhỏ giao cho các ngươi cũng làm không được sao? Các ngươi phải cần gì dùng các ngươi gọi bản tọa đi làm sao? Cùng trùng thần giải thích. Thái tử gia, không trách chúng ta à, thực sự là cái kia Hứa Tiên trong linh hồn có Phật tính, xúc động cầu lại hà bỏ ra tiếp dẫn ánh sáng, chúng ta coi như là lợi hại đến đâu, QNZ làm có điều A-Z đà thủ đoạn A-H vô thường dầu dĩ nói. Nhìn chính mình dưới tay, âm thi thái tử bất đắc dĩ phất phất tay, đi xuống đi, nhìn kỹ Tô Châu động tĩnh, bản tọa trong lòng đều là có một luồng không rõ cảm giác. Đông Hải Long Cung, Đông Hải Long Quân trong mắt lóe ra một vệt che lấp, mặc kệ Diệu Tú làm cái gì, chúng ta đều muốn trong bóng tối trộn đều một cước, hỏng rồi cái kia Diệu Tú tính toán, bây giờ Diệu Tú muốn thu hồi chính mình 10 đời luân hồi trí nhân chính qua, chúng ta một mực không cho. Bản tọa nơi này có một viên bảo châu, chính là thiên địa dị bảo, Ngao Quảng, ngươi trong bóng tối đêm này bảo châu đưa cho Bạch Nương tử phòng thân, đối với hắn nói cẩn thận phòng bị Kim Sơn tự hòa. Thượng, người khác sợ nhân quả, nhưng bản tọa nhưng là không sợ, bản tọa đã cùng Diệu Tú kết làm tử thủ, còn có gì đáng sợ chứ? Đúng cái kia Ngao Quảng đáp một tiếng, tùy tiện nói, nhưng là cái kia Diệu Tú nói, Tô Châu tạm thời phong tỏa, hết thể cường giả giáng lâm Tô Châu, át gặp tiêu diệt, thần sợ không phải cái kia Diệu Tú đối thủ. Vì lẽ đó bản tọa mới phái ngươi qua, phải biết nhà ngươi Tam Thái Tử cùng Diệu Tú một đường đi về phía Tây, cũng coi như là có một ít giao tình, nếu là người khác, có lẽ sẽ bị cái kia Diệu Tú chấn áp đạo hóa, nhưng ngươi không giống nhau, bản tọa tin tưởng bản lãnh của ngươi Đông Hải Long Quân trong mắt tinh quang hiển hách nhìn Đông Hải Long Vương. Thần tuân chỉ cái kia Đông Hải Long Vương túi đầu, đáp lại Đông Hải Long Quân, trong nháy mắt phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Kim Sơn Tự bên trong, Ngọc Độc Tú quay lại Kim Sơn Tự. Một đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không, 10 tháng hoài thai, này Bạch Nương tử gần như muốn qua quen rơi xuống đất. Không biết miện hạ có gì kế hoạch trùng thần chậm rãi xuất hiện ở trong hư không. Ngươi làm sao đến rồi nhìn trùng thần, Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ. Cái kia trùng thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nhà ta con gái sinh ra ngoại tôn, ta cái này làm bà ngoại tới xem một chút cũng không được sao, quả thật là bá đạo vô cùng. Đây là nhân thế gian nhân luân tình, ngươi nên lý giải một hồi ta cái này làm mẫu thân tâm tình. Thật sao? Ngọc Độc Tú một đôi mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn trung thần. Trung thần đã chứng tha nhờ trường sinh bất tử chính qua, sẽ không phải là đối với bản tọa trí nhân đạo quả cảm thấy hứng thú chứ? Phải biết cái kia trong bụng chỉ có chi nở viên xá lợi, này thứ 10 viên xá lợi tử chính là ta bản thân, này xá lợi tử chỉ đối với ta hữu dụng, đối với người khác mà nói, cu nở dê có điều là một món pháp bảo thôi. Há, lại có chuyện như vậy, vậy ngươi vì sao không nói ra đi? Miễn cho đến thời điểm những lao gia hỏa kia trước tới quấy rối trùng thần nghe xong Ngọc Độc Tú rõ ràng sững sờ, dư A theo Ngọc Độc Tú lời giải thích, muốn 10 đời chính qua, vẫn cần đem Ngọc Độc Tú cho tiêu diệt, nếu như Ngọc Độc Tú có thể bị người tiêu diệt, há có thể sống buôn nhảy loạn tới hôm nay, hơn nữa còn mạnh như nào thế bá đạo. Không sao, vừa vận nhân cơ hội nhiều đạo hóa một ít cường giả, nhìn cái nào một ít lao bất tử dám cùng ta làm khó dễ, bây giờ đang muốn giết gà dọa khỉ, biểu lộ ra bản tọa uy nghiêm Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia trùng thần nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt chỉ một thoáng bất đồng, thật lớn sát khí. Ta đã không ở Phật đạo, sát khí tự nhiên lớn. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhìn phía xa Tây Hồ phong cảnh, một đôi mắt nhìn về phía hư không nói, lần này đến người còn không ít ta, chỉ cần không phải vô thượng cường giả ra tay, những người còn lại đối với ta mà nói, đều chỉ là gà đất chó sành mà thôi, đến bao nhiêu chấn áp bao nhiêu, không sợ không đến, chỉ sợ đến không đủ. Bản tọa mỏi mắt mong chờ. Chỉ là ngươi đừng đem con gái của ta ném vào là tốt rồi, trùng thần nói. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.